Chàng rể siêu cấp, chương 893, người của Hoàng Đình tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi nhà họ Trần, Hàn Tam Thiên lang thang trên phố lớn ngõ nhỏ, nhanh chóng bị người của Hoàng Kiêu Dũng phát hiện. Không bao lâu, Hoàng Kiêu Dũng vô tình bước đến trước mặt Hàn Tam Thiêm. Tuy rằng thầy trò hai người không nói gì với nhau, nhưng Hoàng Kiêu Dũng đi phía trước dẫn đường, còn Hàn Tam Thiên đi theo phía sau. Hai người nhanh chóng đến một con hẻm nhỏ ở thành Tây mà không ai để ý, nơi này có một cái sân, trước đây Hoàng Kiêu Dũng đã mua để nạp thiếp. Chi tiết, sau khi thích Trần Yên Nhiên, Hoàng Kiêu Dũng rất khó nổi lên hứng thú với phụ nữ khác nên cái sân này đã bị bỏ Hoàng đến bây giờ chưa một lần sử dụng đến. Sư phụ, sau khi vào sân, Hoàng Kiêu Dũng đóng cửa lại nói với Hàn Tam Thiên, hai chữ này đơn giản nhưng chứa đầy sự tôn kính tuyệt đối. Chỗ này là của anh sao? Hàn Tam Thiên hỏi, tuy rằng trong sân cỏ dại đã mọc rất cao, nhưng chỉ cần dọn dẹp qua, thì nơi này cũng không tệ. Phải, nơi này ta đã mua nhiều năm trước, ngoại trừ ta, ngay cả cha của ta cũng không biết về nơi này. Hoàng Kiêu Dũng nói, sửa sang lại thì người vẫn có thể ở được. Giờ sư phụ anh đã bị đuổi khỏi nhà họ Trần, thật là đáng thương. Hàn Tam Thiên cười nói, Hàn Tam Thiên có thể đem chuyện này ra đùa giỡn, nhưng Hoàng Kiêu Dũng lại không thể. Đối với hắn ta, nhà họ Trần đã làm cho sư phụ vô cùng nhục nhã, hắn ta quyết không để sư phụ bị người khác xỉ nhục như vậy. Sư phụ, ngài có muốn cho nhà họ Trần một bài học không? Hoàng Kiêu Dũng nghiền răng nghiền lợi nói. Hàn Tam Thiên tùy ý phất tay áo, nói, không cần, tôi không để bọn vào trong mắt. Hơn nữa hiện tại người của Hoàng Đình sắp tới đây, không thể làm ồn ào trong lúc này, nhưng bọn họ khinh người quá đáng. Chuyện ở sảnh lớn của nhà họ Trần ta đã biết rồi, tên Trần Thiết Tân chết tiệt này, dám làm những chuyện như vậy. Vẻ mặt Hoàng Kiêu Dũng tức giận nói, cách chương.